yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1138, kết quả giám định mẫu máu, vạch trần. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi và Diệp Đình ở trong phòng nhỏ, bí mật nghiên cứu làm thế nào để giải được mật mã. Lăng Vi ngồi trên đùi Diệp Đình Đình cọ sát một cái. Ông xã, em có phải càng ngày càng nặng? Diệp Đình một tay gõ bàn phím, một tay ôm eo cô tại hông cô nhéo một cái. Tạm được, cảm giác so với trước tốt hơn nhiều. Sau đó, tiến lại gần tai cô nói. Tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Mập mạp một chút mới có cảm giác. Lăng Vi đánh cùi trỏ vào ngực anh. Giải mật mã nhanh lên. Trước kia đều là mấy giây liền tìm ra, bây giờ tại sao lại chậm như vậy? Diệp Đình bình tĩnh cười nói. Trước kia em không ngồi lên đùi anh. Chuyện này có thể trách em sao? Lăng Vi cười cười xấu xa, cô còn cố ý ở trên đùi anh cọ cọ, Diệp Đình hít một hơi, hôn lên vành tai cô. Em ngồi trong lòng anh, còn muốn anh phải làm việc thật là không có nhân đạo. Phải không? Lăng Vi hôn lên môi anh một cái, vạch trần anh. Anh không phải là không dám nhìn vào kết quả sao? Diệp Đình hôn cô, không để cho cô nói chuyện. Em thông minh như vậy, sẽ dễ dàng thua thiệt biết không? Lăng Vi hôn lên môi anh, nói. Em đang ăn anh đó, anh là đang thua thiệt sao? Diệp Đình nói, tối hôm qua em ăn cái đó chính là thua thiệt, vô lại, Lăng Vi dùng sức cắn môi anh một chút, mặt cười gian xảo nói. Không cùng anh làm náo nữa, mau mau giải mật mã, em muốn biết kết quả. Diệp Đình định tâm, hai tay gõ lên bàn phím, lốp bốp một hồi liền gõ ra một khung đối thoại mật khẩu đã được mở, bạn có muốn mở file dữ liệu hay không? Lăng Vi đưa tay gõ một cái trở về file, trong file dữ liệu này có chứa rất nhiều tài liệu. Có kết quả xét nghiệm mẫu máu của các loài súc vật, có dữ liệu về sự thay đổi trong tế bào người. Lăng Vi chỉ hai chữ súc vật nói. Ông xã, thông tin cá nhân của anh chắc chắn ở trong này. Diệp Đình, Lăng Vi nhìn anh tuét miệng cười, đưa tay lên gương mặt đẹp trai của anh vỗ lên một cái. Không tin anh mở ra xem thử. Không phải em nói anh là súc vật, về chuyện này, dựa vào trực giác của phụ nữ em khẳng định Dương Tình Minh để thông tin của anh và Quân Dương ở trong này. Diệp Đình xem là thật, cầm chuột nhấp vào hai chữ súc vật. Xem kia, là có thật, Diệp Đình ngay lập tức thông báo với tiểu tổ bóng tối. Nhanh chóng đưa tên súc sinh đó vào tù, đối với loại tiểu nhân này kiên quyết không thể giữ lại. Anh hiểu tính cách Quân Dương, không chừng người ta nói hai câu lời khen, anh lại không đành lòng. Lần này anh trực tiếp thay Quân Dương làm chủ, anh hiểu được loại người như Dương Tình Minh, anh bỏ qua cho anh ta lần này, đảm bảo anh ta sẽ có lần thứ hai. Vì nghĩ cho Quân Dương, anh kiên quyết không giữ lại quả bom hẹn giờ này. Diệp Đình mở ra tài liệu, bên trong ghi chép kết quả hóa nghiệm của anh An Kỳ Nhi và Lý Thiên Mặc. Diệp Đình đầu tiên nhìn vào kết quả của mình và An Kỳ Nhi. Lăng Vi trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hàng số, độ trùng khớp DNA là 99.999%. Cô ngay lập tức bỏ qua một đoạn, tầm mắt rơi vào chỗ cuối cùng, kết quả giám định. Diệp Đình và An Kỳ Nhi sinh đôi cùng chứng. Lăng Vi bỗng giật mình, cùng chứng sinh đôi, Lăng Vi trong nháy mắt lửa nóng bay lên, máu trong người cô giống như lửa cháy tựa như nóng bỏng. Cô vốn là muốn biết An Kỳ Nhi cùng Thiên Mặc rốt cuộc có quan hệ gì. Không nghĩ tới trời xui đất khiến Diệp Đình và An Kỳ Nhi lại có quan hệ ruột thịt. An Kỳ Nhi cùng Diệp Đình. Lại là sinh đôi cùng chứng sao? Lăng Vi lập tức liền nghĩ, tin được không? Góc truyện audio.com, cái tên Dương Tình Minh đó, nhân phẩm đã không ra gì. Số liệu làm giả cũng không thể là không có khả năng. Lăng Vi vội vàng nói. Ông xã, anh có muốn giám định lại một lần nữa hay không? Diệp Đình trấn an cô, nói. Không vội, trước tiên chúng ta xem kết quả của Lý Thiên Mặc. Cách chương.